Bây giờ muốn nó sáng lại thì phải bao lâu? Chỉ cần thắp ngọn đèn đem vào nhà sáng, ngay cái tối ngàn năm phút chốc liền mất. Hiện nay chúng ta tu cũng vậy, một phen trí tuệ sáng rồi thì cái ngu của muôn năm cũng mất. Nhưng khi tất cả chúng ta chưa được duyên học đạo thì đối với thân này, đối với vọng tưởng này thấy là thật mình. Nhưng khi học đạo rồi, có thể nghe Phật Tổ nói một câu, hai câu, chúng ta thấy rõ thân này và vọng tưởng không phải là thật mình. Cái thấy rõ như vậy, tất nhiên cái ngu ngàn đời tự nó mất. Còn nếu không mất luôn thì lâu lâu cái ngu tái lại, mình lại nhận thấy sự thật nữa, mãi rồi cái ngu cũng phải tan. Như vậy chúng ta thấy rằng ngọn đèn trí tuệ một phen thắp lên thì cái ngu không bao giờ còn được. Cho nên nói khi trí tuệ phát ra hay diệt được muôn năm ngu là như vậy. Đó là lời giải thích của Hòa Thượng về cái câu mà Tổ nói là viên mãn báo thân Phật, đưa thí dụ như ngọn đèn. Đó thì nói là một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu gì đó. Đó là những thí dụ. Bởi vì đối với người chúng ta, tôi giải thích để cho đại chúng nhận định rõ. Con người chúng ta hai phần, một phần là sắc thân vật chất, thì ai cũng là thấy biết vì nó có tướng. Còn một cái phần là mình thấy biết, nghe biết, ngửi nếm, rồi suy nghĩ biết, thì cái phần đó làm sao mình diễn tả cái hình thức hình tướng đó đây. Đó cho nên ở đây dùng cái từ viên mãn báo thân Phật, và dùng từ là trí tuệ hay ngu, là để mình nhận rõ được cái chân thật ở con người. Nhưng bây giờ làm sao mà diễn đạt được cái chân thật khi một người ngồi lại lặng lẽ soi lại bản thân mình? Như Hòa Thượng đó, từ trước giờ cái sắc thân của mình là sự giả hợp từ cái phần dư thừa của cha mẹ, rồi bắt đầu ra đời được nuôi dưỡng lớn lên, thì sắc thân này nó là một cái tướng mà vay mượn giả hộ cái máy thành của mình. Nhưng mà cái chấp, cái lầm nhận chấp thân mình là ở cái mê, từ cái mê đó. Rồi bất chợt bây giờ mình ngồi lặng lẽ mình hay ra biết rõ được, rồi tới cái những cái vọng tưởng mà thường đó, vọng tưởng là cái gì? Những cái hình bóng quá khứ nó dấy lên ở trong đầu óc của con người, rồi mình làm nhận, mình chấp chặt những hình bóng đó, rồi mình sinh ra những cái tư tưởng vui buồn thương ghét, rồi nó kết nối thành những cái hạt giống nghiệp ở trong đất tâm của mọi người. Rồi như vậy thì cái đó là cái nhìn gì? Đó là nhìn theo cái nhìn của mê lầm, mà gọi là cái nhìn ngu. Còn bây giờ mình ngồi, mình phát hiện ra cái chân lý Phật dạy, đó, cái gì nó giả hợp, có tướng duyên điều không thật, có rồi cũng là không, sinh rồi là diệt. Còn cái mà rõ ràng, không hình tướng, không màu sắc, mà nó là không có gì không nữa, Đó, tôi nói tôi đưa một cái ví dụ dễ hơn, chúng ta ngồi khám phá con người đó thì mình mới thấy được cái này. Còn mình tạm mượn danh từ thì ở đây chỗ nó giống như ngọn đèn, như là trí tuệ, cũng danh từ thôi. Nhưng mà cái thật chúng ta ngồi soi xét lại bản thân là con người, cái chân thật đó, cái viên mãn có chân thật, cái từ ngữ là Phật pháp, chỗ nó giống như là cái ngọn đèn, giống như là trí tuệ. Thì bây giờ mừng tượng ngọn đèn chúng ta là cái gì? Đó, thì ở đây là cái sáng suốt, cái rõ được cái chân thật ở con người, cái bản chất sinh diệt và không sinh diệt, cái tướng và không tướng. Đó, mình nhận ra rõ đó thì giống như phá tan được mọi cái mê lầm từ trước giờ, chấp nhận cái thật, cho nên sinh ra cái phiền não, cái sân hận, đủ thứ bệnh tâm bệnh đó. Đó là từ ở nơi cái sai lầm, cái mê muội và cái ngu si đó. Cho nên nhận ra được, hay ra được từ trước giờ, không có một bóng dáng nào dễ khởi lên ở trong cái rã rõ ràng sáng suốt này. Tánh thức vốn thật là thanh tịnh, thì ngay đó còn đòi hỏi cái gì? Không có vấn đề gì để chúng ta phải phân biệt nữa. Dám tin nhận rồi thì trong cái sống còn lại của sắc thân này, căn xúc với trần luôn luôn rõ ràng thường biết, không để cho thức nghiệp đó tiếp tục gọi là gây tạo những hạt giống của luân hồi nữa. Thì như vậy mình mới nói là tự mới nó niết bàn, trở về cái xuống sinh. Đó là như vậy đó. Ở đây tới câu kế tiếp, chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được, thường nghĩ về sau, mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản tánh. Đó quá là lục tổ, chỉ quá rõ ràng về cái công phu. Cái diệu dụng ở nơi con người chúng ta, nó cái diệu dụng của cái tánh biết, cái sáng suốt. Đừng có lui về quá khứ. Đó, đó là chớ suy nghĩ về trước. Bởi vì mình suy nghĩ tức là nó lệ thuộc ở trong ý, dao động, luôn luôn luân hồi trở lại cái hình bóng của quá khứ. Đó, bởi vì những cái gì quá khứ nó qua rồi, không thể nào mà gọi nó là mà dùng lại được. Cho nên là đã qua không thể được. Thật chứ cái chân lý, cho nên tôi nghiền ngẫm kinh pháp của đàn này, lục tổ nó quá chân thật. Chúng ta ứng dụng ở trong cái công phu để mà soi sáng lại bản tâm của chính mình. Cũng lời dạy này là quá thật chân lý, không có phụ thuộc về trên cái những danh từ hệ thống giáo lý nào hết. Đó, nắm vững được cái đó thì từ cái sống, từng cái môi trường động tĩnh có không, và chúng ta đều rõ được cái chân lý này thì quá tình không có gì tìm kiếm nữa. Đó, cho nên cái suy nghĩ tức là cái cấu tạo của cái căn và thức là nó thuộc ý căn. Đó, ý căn là ý thức đó. Bởi vì nó có cái phần bộ não, cái phần vật chất, nó gọi là ý căn. Mà thường thì cái này nó hay gọi là lùi lại hình bóng mà. Đã qua giống như đã qua rồi hay lùi lại. Cho nên ở đây dùng cái ngăn chặn cái luân hồi của ở trong cái ý căn, ý thức, mà nó là chớ suy nghĩ về trước. Thì rõ ràng mình thấy mình hay nhớ lại về trước đó. Thấy không? Đó là một cái thật ở con người chúng ta. Là mình xét lại đi. trong quá trình mình tu thiền mình mới hay rõ được cái này. Cho thật ra đối với những người mà tu mới không hiểu được, mà quý thật cái đó. Chúng ta học nhiều nhà vô lợi tập, cho nên là tôi nói rõ, nếu mà phân tích kỹ về cái chân lý Đức Phật á, khổ tập diệt đạo, thì cái tập nghiệp là cái gì? Đó, cho nên từ sáng là cái tập nghiệp là cái lặp lại, cái lặp lại thành cái thói quen gọi là tập nghiệp đó. Mà tiến thể lặp lại thói quen thì cái này nó có sức mạnh của vô hình ở trong tâm linh mình. Đó, nó mới mà tiếp tục mình tái sinh trở lại luân hồi vậy, mất thân này cái nó kiếm luân hồi thân khác nữa. Đó là cái tập nghiệp. Cho nên tại sao tu để xả bỏ những cái này, thì mình thấy cái quá trình mà mình để mình xả bỏ đó, để quên nó dừng lần lại đừng cái tập này, là một quá trình công phu. Mà phải thấy được bản tính đó, thì mới có thể có dùng tâm. Còn mà chưa đó, thật sự là ở trên cái phương tiện, giống là phương tiện để mà gọi là kiềm chế đó, dùng từ kiềm chế những cái đá đầy cỏ thôi. Phải thấy được cái nguyên nhân của một vấn đề thì mới thật sự chúng ta mới giải quyết được. Đó, bởi vì có nhiều Phật tử nói tôi là, nhưng cô Phật tử hỏi tôi, nếu là mấy thầy mấy cô dạy giờ như Hòa Thượng đó, dạy con biết giọng khởi không thật, không theo nó, nhưng mà nhiều khi rồi nó cũng mất rồi, ở trong cái cũng vẫn sống bình thường ấy, nhưng mà không biết vì sao biết đó, cái nhớ là bọn nó. Rồi ở trong cái đó của mình nó dịp rồi cái mình lấy cái đó, tôi không, tôi thật đúng và thường giải thích rõ. Rồi quý thầy cô cũng nghe và cũng dạy thì cũng nói lại vậy thôi. Nhưng mà thật sự á, cái chân lý giác ngộ á, là ở nó con người, mà con người mình không khám phá được cái nguyên nhân ở nơi con người mình đó, thì mình không giải quyết được vấn đề này. Tôi nói thật sự đó, nhiều khi mình ở trong cái học hiểu đó, nó giúp cho mình có một cái giống như là một cái hướng để mình nhìn được cái kia, nhưng mà thật sự không phải của mình. Đó, còn của mình là mình phải khám phá vỡ lẽ ra thì mình mới cái năng lực đó mới là thật sự ngộ cái này. Thành ra ta nói cái vọng gì khi mình nghe giải thích là vọng, nó thật ra đó là, nhưng mà ở trong người mình vọng kết nối từ đâu mình chưa hiểu thật sự đó. Bây giờ mình nghe giải thích thì mình hiểu nhận tin đó rồi, mình không theo vốn đó thôi, nhưng mà không biết ở con người mình cái vọng nó khởi lên, vọng là cái nhớ đó. Nhưng mà nó kết nối ở đâu mà nó khởi lên, từ cái xúc chạm của vật chất này, hay là từ cái lơ đễnh của cái những cái đó, là cái không thể nào mà lại là thầy truyền trao được hay là mà mỗi người phải khám phá thì mới thật. Cho nên tôi nói thật sự đó, chỉ là vọng tức là chết. Rồi mình học nghe mình thuộc là mình ôn nhớ là mình cũng nghĩ là gì không phải. Nhưng mà một mình không khám phá hết. Cái gì mà nó nhẹ nhàng qua, nhưng mà cái nặng nề thì không qua được. Đó, những khi người ta nói gì cái đột nhiên xúc chạm với cái nó muốn nổi sân lên, nở lên thì rõ ràng. Thì mình có thể biết rõ cái cơ chế của người chúng ta là cái tâm sinh lý nó quan trọng. Nó phải là nó là mà giữa cái mà nó xúc chạm nó, cho nên đó cái thấy tánh là một cái căn bản, thấy định là nền tảng đó, rồi mình từ lúc đó mới soi sáng ra, mới tìm hiểu cho phải ngay đó dừng liền đâu. Nếu bạn khởi niệm buông thôi thôi, mình nghe là Hòa Thượng giải thích dễ dàng mà thật kia đó. Nhưng mà thôi nó không mất, nó mất hết, mai mốt nó khởi nữa. Đó, tôi nói thật. Vì vậy thì mình nói, cái này nó ở đâu, ở đâu nó chui ra đây. Tôi nói nhiều khi tôi tìm hiểu, một cho nên chúng ta đó, mình tìm hiểu là con người mình học mình không hết nữa. Những cái nhỏ nhặt mà giờ kinh điển giải thích là một phần nào thôi, không bao giờ là hoàn hảo hết được cái từng cái tính giác ngộ của con người đâu. Mình thấy hạn như hiện tượng vũ trụ bây giờ đó, những nhà bác học họ phát minh đó, hết cái này đó, là cái này phải tới cái khác, nó là thành cũ rồi. Cái mới bài cũng vậy, thì rõ ràng ở ngoài hiện tượng là gì và phú nữa cái tính giác của con người chúng ta đó. Cho nên phải rõ được cái chân thật thì mình thấy cái diệu dụng, cái sáng suốt đó nó luôn luôn là chiếu phá được mọi cái mà hiện hữu ra, cái kết hợp lại nguyên nhân của nó thì mới là không mê mụ nữa. Còn bạn thấy được cái bản, cái tánh thật là của ngôn pháp thì vẫn còn ở trong cái lầm nhận hoài vậy đó. Nên cho nên câu này quá hay, chớ suy nghĩ về trước. Một cái đơn giản thôi là mình thấy rõ ràng là nắm được cái tâm chỉ, mà phải là thường phải nghĩ về sao. Mình hay lục tổ đâu có cấm mình không nghĩ đâu, mình có ý căn là ý căn hoạt dụng nó, nhưng mà hoạt dụng theo cái tỉnh giác, không suy nghĩ về trước mà thường suy nghĩ về sau, mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh là vậy đó. Vậy thì mình thấy là dạy như vậy sao? Rõ ràng mình thấy không để cho vọng khởi thì cái dụng của tánh đó, nó hiện hữu, mình mới nhận định được nhân duyên của mọi cái tướng giả hợp lại. Phàm có tướng đều là hữu vọng, mới thấy được cái thành tánh đó thì mình rõ được lìa tất cả các tướng thì trở về bản thân, mỗi niệm tròn sáng. Chẳng hạn giờ mình nhìn bây giờ hiện tại này, cái cảnh gì hiện tại thì chúng ta đang đối diện. Nhưng bây giờ mình muốn nghĩ si, phải nghĩ si sao? Đó, phải nghĩ si phải theo cái hàng ngày, cái kinh nghiệm của ấy. Thì không phải. Mà ở đây là một nghĩ si về sao, tức là nghĩ si về cái chỗ diệt của các pháp. Cái hình thành rồi bây giờ, cái tướng này nó hình thành, nhưng mà tướng này nó sẽ sao? À, các tướng đều phải là sanh trụ dị diệt, diệt rồi thì từ sắc tức thành không. Đó, thì từ đó thì cái thân sắc của người chúng ta nó nghĩ suy về cái thân mình, rồi già bệnh rồi cũng phải chết. Mình thấy hay không? Mình nghĩ suy vậy thì mình có mê muội không? Đó, mình có buồn phiền, có sân hận đối với người ta, nói gì đụng chạm mình không? Đối với dưới thôi là tôi nói là mình đã có cái tỉnh này. Niệm tỉnh rồi mình soi xét lại, có học thiền rồi, rồi nghe là bản thân thì thấy đó, ngộ nhận là rõ tin nữa là mình xưa nay tánh mình chưa có một vật nào, chưa có khởi một cái ý nghĩ suy nào thì nó là thanh tịnh rồi. Trong cái xác xuống này không có vấn đề gì thì đã là vô trụ rồi. Thế đó, đó là một cái tôi phân tích những cái chia sẻ ra. Tại chúng ta định thấy rõ ràng con người chúng ta vẫn học biết hết, nhưng mà cuối cùng rồi mình thấy rõ trở về con người mình để mình khám phá. Cái là thật chân lý là vậy đó. Chúng tổ nói rõ ràng là chớ nghĩ gì trước mà phải là mỗi niệm tròn sáng là vì sao? Thì tự thấy bản tánh thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không hai đó gọi là tánh Phật. Thật đó, à, thiện ác đó là thiện là nghĩ tốt, ác nghĩ xấu thì thấy có hai phải không? Đó, nhưng mà bản thân thì không có hai. Đó, bây giờ mình phải làm sao mà nhận định đi, ở trong tâm ý con người, mỗi người chúng ta có khi mình nghĩ tốt, mình nghĩ gì tốt, có khi mình nghĩ gì xấu mà không biết. Nhưng bây giờ khi mà không nghĩ tốt, không nghĩ xấu thì nó có hai không? Thì cái này quá trình ta mà thấy cái diệu chỉ lục tổ luôn luôn là hơi bài cái tâm yếu mà ngài khai ngộ cho ngài Vĩnh Minh rồi chứ không những chuyện không khác. Cái gì là diện mục thật của thượng tổ Minh? Đó có lẽ mỗi lời là tổ dạy điều chỉ chúng ta soi trở về con người mình để nhận ra tánh thật. Nên cái tánh thật thì lấy thấy được cái lý trung đạo liền nè. Đó, cho nên tôi nói là cái nắm được cái này mình dễ dàng, mình buông xả được mọi cái thứ phiền não, những cái cuộc sống nó không như ý. Mình thấy có người ta luôn luôn lúc nào đấy cuộc sống ngoài đời nó số động nhau, không vừa lòng. Thành ra rồi nó cứ là đang chen những tư tưởng là vui buồn thương ghét bất mãn, chuyện tốt xấu lẫn lộn, có khi thì tốt, khi thì xấu mà nó hay. Mà khi bây giờ mình buông hết, không có nghĩ tốt, không nghĩ xấu nữa, thì cái tánh này nó hai là một. Đó, nó không hai. Đó, thì tánh không hai đó là cái tánh thật. À, tổ nói rõ vậy thì mình tìm ở đâu đây? Đó. Ở trong Phật tánh không nhiễm thiện ác, gọi là viên mãn báo thân Phật. Đó, tổ chỉ dạy nó quá rõ ràng, tức là ở trong cái thật tánh đó không có nhiễm thiện ác, gọi là viên mãn báo thân Phật. Đó, tức là ở trong tâm niệm của mình, là khi mình ngồi tu mà không dấy khởi những cái nghĩ tốt hay nghĩ xấu nữa. Đó, cái này thật ra là không phải dễ nha. Tôi thật ra chúng mới nhận định mình ngồi tu thì mình nói mình được có giây phút mà cái tâm lý mình dừng, nó vẫn soi sáng rõ ràng, mỗi điểm nó trong sáng, nhưng mà không có mà trụ ở một cái tốt cái xấu nào hết, không vì không có một cái mà niệm gợi khởi lên tốt hay xấu gì hết. Đó, thì rõ ràng mình dám nhận đó là cái tánh thật. Có mình không? Phải là mình đó. Cho nên cái này là thật, nó tế nhị. Đối với cái mà mỗi người chúng ta có tọa thiền một thời gian mà lâu rồi đó, thì ý mình có thể là dừng bớt rồi, thì phải phát hiện được này thì mình cô đối chiếu qua đây lời tổ dạy đúng là không có sai. Thì cái niềm tin của cái vấn đề công phu của mình càng vững, càng tin tưởng thì bắt ứng dụng vào cái hoạt dụng của cái đi đứng làm lụng, tự mình thể nghiệm cái tình giác ở trong con người mình, chứ không phải là thể nghiệm đâu mà ngay nơi cái hiện hữu của mình, thì không phải hơi bài ai hết, không cần ai phải rõ hết. Tự mình thể nghiệm thì niềm tin của mình của ngẫm ngày rồi mình soi lại trong lời dạy của Phật của tổ thì không có gì sai biệt. Đó, tôi nói rõ để đại chúng nhận định mình thấy. Tôi chỉ còn mong có một ngày sống được rồi, không cần phải trình bày cái gì đạo lý gì cả. Lời gì đó mà ngay như cái sống của mình, thì khi mình đã có qua những cái sống rõ ràng về bản chất của con người mình, những cái sinh diệt và cái vô sinh, là động dụng đi đứng ngồi nằm hoạt dụng, thì chúng ta mới dạy cho ta được. Tôi nói thật sự đó, mình nắm thật sự cái vấn đề công phu, khám phá ra được cái thật mà tổ nó viên mãn báo thân thật anh nghe trong một mình đời, thì mình thể nghiệm cái sống qua bốn quay nghi, đi đứng ngồi nằm, đó làm lụng lặng lẽ thì mình thể nghiệm rõ ràng đó, thì mình mới có thể là chứng minh được cái lời tổ nói như vậy, cái pháp gì đó, chứ không phải mà theo cái pháp đặc thù mà nói là phải theo hơi thở, phải quán thì thân quán gì niệm, nó phải không còn nữa, mà ứng xử theo cái môi trường cảnh duyên, đi đứng ngồi nằm, cái xúc tác của cái thân và cảnh mà ý không có vọng khởi thì rõ ràng cái tánh là trở về thanh tịnh của tự thể. Đó, tôi nói thật ra là cái thể hiện kinh nghiệm ở chính mình đó, thì mình mới thấy là không có vấn đề gì, không hay. Cái hay là người sống được, người mà ái được thì thật sự nó quý giá. Mình người ta khổ đau rồi mình có thể mà lấy cái chánh kiến để mình dẫn người ta, chứ không phải dẫn người ta đi vào cái mê tín. Đó, cái đạo Phật là chủ yếu về chánh kiến, chánh kiến chánh tư duy, chứ không phải là hướng dẫn đi vào cái chỗ mà mê tín. Đó, thì nói như vậy thì để cho đại chúng gia đình mình phải tự khám phá đi. Đó, chúng ta có nhiều cái thắng duyên hơn là những người còn tại gia. Người ta phải gia duyên vào cuộc sống, gia duyên ràng buộc, đổ mở mắt ra là phải nghĩ là nào phải là tạo kinh tế của bản thân, cơm ăn áo mặc chỗ ở, trang trải đủ thứ hết rồi, khi mà trong cái duyên làm ăn nó có quan hệ với nhau mà thấy ràng buộc thì hỏi làm sao có đủ cái duyên này. Như là mỗi người chúng ta mỗi ngày sáng thức dậy chỉ là thờ thá vậy thôi, thọ ra thọ kiểu thực xong là rồi canh tác xíu rồi tới 10 giờ nghỉ vô rồi nghiệm coi kinh sách hoặc là ngồi niệm lắm mà. Nếu người biết ứng dụng mà trong vô thì trong công tác mình đã thể hiện được cái tỉnh giác. Thà hút lên đợi chứ ngồi thiền đó, rồi tới giờ chỉ tịnh rồi thọ trai xong cái sám hối rồi tọa thiền, rõ ràng mình thấy không có vấn đề gì để chúng ta phải suy nghĩ nhiều, phải lo lắng về cái bản thân, về cuộc sống, mà chỉ có một cái là mê và tỉnh. Nó thật sự như đó, đời sống quá tăng đồn quá là nếu mà mình mà nhận xét lại quá trình mình có khúc duyên nhiều quá, những người cái cuộc sống mẹ đó bây giờ nỗi mà mình lo về cái cuộc sống của bản thân và cái gia đình nó là thấy nó bận rộn nhiều, và sao thì giờ nó đi sâu trong vấn đề giác ngộ mà lời tổ dạy ở đấy khó lắm, không phải đơn giản đâu. Đó, thì tôi nói sao đó, đây tổ nói tự tánh khởi một niệm ác thì việc muôn kiếp nhân lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hàng xa ác hết, thẳng đến vô thượng bồ đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm, gọi là báo thân. Đó, đây mà thượng nói tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì cái ác dù nhiều như số cát sông Hằng cũng đều hết sạch. Những niệm giấy lên nhưng mình không mất bản niệm, tức là không mất bản tánh hàng chi, đó gọi là báo thân. Nói tóm lại, báo thân Phật là gì? Là do hai niệm thiện ác lặn xuống, chỉ còn một tánh giác thanh tịnh tròn đầy, đó gọi là báo thân Phật. Đó, Hòa Thượng giải thích quá rõ luôn trong cái mà thực hành tọa thiền. Đó, bây giờ trong đại chúng ta tọa thiền, đó khi tâm mình đấy bất chợt mình dấy khởi lên một cái niệm là thiện và niệm tốt đi, nghĩ tới những gì điều tốt rồi giờ tỉnh nó lặn xuống rồi, hoặc là niệm xấu khởi lên, thì khi nó khởi lặn xuống, giờ mình không theo nữa thì lặn xuống gì, thì còn một tánh giác, là tánh giác thanh tịnh tròn đầy. Thì đó là cái không khởi nghe, chứ mà không phải lặng nghe, chứ mình giữ cái lặng này không phải à. Nó có nhiều cái tế nhị, ở đây là Hòa Thượng giải thích cái niệm, niệm khởi mình không theo. Thì trong cái niệm khởi nó có niệm tốt và niệm xấu, gọi là niệm thiện và ác. Bây giờ mình không theo niệm tốt niệm xấu thì nó phải lặng, bản chất lặng. Thì khi nó lặng rồi, cái tánh giác là cái tánh sáng suốt này nó tròn sáng, nó không có khởi theo cái tốt trong lửa xấu thì tư tưởng không sinh. Thì cái tánh này nó là bốn tự thanh tịnh, bản tánh đó gọi là báo thân Phật. Nếu ai có cái lặng, giữ cái lặng này rồi cái hồi rơi vào hôn trầm, bởi vì giữ lặng mà không biết gì hết nữa, cái biết này mà hồi cái này lòi hôn trầm. Đó là cái kinh nghiệm tôi nói để đại chúng nhận định đó, trong cái tòa thiền. Trong cái tòa thiền chúng ta khám phá được cái thật này, rõ được là thiền mình không trụ đâu hết. Rồi khi mình đối diện, khi đứng đi đi đứng làm luận, thì cái rõ ràng cái sáng suốt, cái dụng, cái sáng suốt này, cái dụng đó nó soi qua thân và cảnh, căn và trần. Nó qua căn và trần mà cái thức nghiệp đó khởi nữa thì nó là trí rồi, thấy không? Đó mình rõ ràng là những cái động tác của tay chân mình đó, mình xúc tác qua cái cảnh như làm luận ha, tay chân mà nó không bị tánh nữa thì rõ ràng cái rõ ràng là cái cũng là thức, nhưng mà nó đã thành trí rồi, trí dụng với tánh rồi. Cho nên cái từ là thức thành trí là gì đó, đó phải nhận định gì thì mình thấy cái lời dạy của tổ đây đầu tiên cái thức ngay cái khởi lên tốt, khởi lên xấu, chúng ta không có theo thì nó phải mất. Cái lặng thì còn một thể rõ ràng sáng suốt thì tự tánh là thanh tịnh, là báo thân tịnh. Chứ không bắt đầu là sao gọi là thiên bá ước quá thân Phật, là nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như không. Một niệm suy nghĩ gọi là biến quá, à, suy nghĩ việc ác là quá làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì quá làm thiên đường, độc hại thì quá làm rồng rắn, từ bi thì quá làm bồ tát, trí tuệ thì quá làm thượng giới, ngu si thì quá làm hạ giới. Tự tánh biến quá rất là nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi trong con đường ác, soi về một niệm thiện trí tuệ liền sanh, đây gọi là tự tánh quá thân Phật. Đó, đây là lời của Lục Tổ đó, ngày giải thích về cái thiên ước quá thân Phật, tức là người đó. Đây Hòa Thượng giải thích, nếu mình không khởi duyên với muôn pháp á, thì tánh mình lặng lẽ như hư không, không có tướng mạo, giấy niệm suy nghĩ liền biến hóa. Trong ngàn muôn niệm ác thì mình biết xoay trở về niệm thiện, tức là trở về tự tánh mình, đó là quá thân Phật. Giấy niệm ác bị dẫn đi trong lục đạo, niệm lành thì dẫn đi đến các cõi lành. Nếu sai ngàn muôn ước niệm trở về tự tánh, tức là chuyển cái biến hóa trở về cái thật, gọi đó là quá thân Phật. À, như vậy tổ chỉ cho chúng ta thấy rõ ba thân Phật: pháp thân là tánh thanh tịnh của mình, báo thân là do lặng được hai niệm thiện ác, chỉ còn cái liễu tri thường hằng. Quá thân tức là soi tất cả niệm ác trở về tự tánh. Đó là lời giải thích Hòa Thượng nó rõ ràng. Mỗi điều buông, thấy không? Mỗi điều buông thì trở về tự tánh. Đó, hay là pháp thân thanh tịnh là tánh minh, là tức là pháp thân là tánh thanh tịnh, thì không có một cái mà bóng dáng nào tốt xấu gì ở trong cái bản thể lặng lẽ xác suốt này. Còn quá báo thân là cái rõ ràng thường hằng mà không có bị kẹt ở nơi cái tốt cái xấu, tức là buông đó, buông bỏ cái tốt xấu không có theo đó, thì cái diệu dụng này là gọi là liễu tri thường hằng, cái từ ngữ đó. Đó, liễu tri là rõ biết đó. Còn quá thân tức là xoay tất cả niệm ác trở về tự tánh. Đó, niệm ác là giấy khởi lên. Đó, đều là những cái nhân là gây tạo trong lục đạo luân hồi, biết xoay trở về cái bản tánh, tức là buông. Đó là quá thân của Phật. Đó, mình thấy gì? Vậy thì ở đây tổ dạy, chỉ dạy nó có ngoài cái tâm chỉ thế tánh của thiền tông không? Đó, chỉ là y cái diệu chỉ là thế tánh là mới tu. Đó, này thiện ý thức từ pháp thân suy nghĩ, tức là quá thân Phật, niệm niệm tự tánh tự kiến, tức là báo thân Phật, tự ngộ tự tu, tự tánh công đức ấy là chân thật quy y. Gia thịt là sắc thân, sắc thân đó là nhà cửa, nói không nói là quy vậy. Chỉ ngộ tự tánh ba thân, tức là biết được tự tánh Phật. Đó là lục tổ giải thích rõ ràng là ý nghĩa quy y. Đây là thượng nói, nếu mà căn cứ trên pháp thân giấy niệm đó là quá thân Phật, mỗi niệm mình đều thấy rõ tự tánh của mình, đó là báo thân Phật. Chúng ta nói tự quy y, nghĩa là trở về với pháp thân, báo thân quá thân Phật của tự tâm, chứ không phải trở về với thân xác thịt hôi thú này. Thân xác thịt này chỉ là nhà cửa che đậy bên ngoài, không phải là thật. Nếu chúng ta ngộ được tự tánh mình có đủ ba thân Phật, tức là biết được tự tánh Phật, là đó là hòa thượng giải thích. Nhưng mà nói chung vì theo tinh thần đại thừa phát triển thì nó có ba thân, để chúng ta dễ cảm nhận cái diệu dụng của cái tự tánh. Chứ thật ra thì bên cái kinh Nguyên Thủy thì không phải ba thân, không có ba thân. Tôi phải hiểu nha, là đi theo cái giác chỉ là một thôi, nhưng mà trên cái diệu dụng đó thì đã phân tích theo cái mà lưu truyền của đại thừa phát triển thì nó có ba thân. Đó, phân tích ra, mà thật ra ở mình chỉ một thôi. Nó như bản tánh thanh tịnh là pháp thân đó, còn khởi dụng ra là quá thân, còn hiện hữu là báo thân. Đó là nói gì, là nói những tác dụng của cái tự thể sắc xuất này, giống như cái nguồn năng lượng sắc xuất này đó, nó không chưa nhiễm vô một bóng tối nào thì nó là pháp thân. Rồi bây giờ nó chiếu soi ra là quá thân, còn hiện hữu, nó hiện hữu là rõ ràng mà tự thể đó là báo thân, thì mình biết đó, nó chỉ là một thôi, nhưng mà phải phân tích như vậy thì con người chúng ta cũng vậy đó, nó mới ba đâu nha. Đó, nhưng mà trên cái truyền thừa của cái mà hệ thống kinh điển đại thừa phát triển thì phân tích để cho người tu dễ cảm nhận từ cái quá thân hồi trở về pháp thân. Quá thân mà qua ngoài soi ra ngoài rồi, tức là từ mắt mở ra là thấy cảnh là quá thân, hiểu không? Đó, bây giờ mình dừng cảnh soi trở về là quá thân trở về pháp thân, là vô niệm. Ta rõ ràng việc không có lặng lẽ thì ngộ không, không có mà soi đâu hết, lặng lẽ thường ngày là báo thân Phật, không niệm pháp thân. đó, và hiểu được cái chứ không phải là chia ra đó, nhưng mà phân tích trên cái dụng, cái dụng của cái xác suất rõ ràng này thì nó không phải là xác thân đó, bên đó phải hiểu là phải xác thân, xác thân là vô tri đó, thì đây là ý nghĩa như vậy đó. Thì cái danh từ của Phật học mà chúng ta có cái mà công phu hành thiền đó được cái này thì chúng ta có thể lý giải được, rồi mình mới có thể là chia sẻ được cái những cái nỗi khổ của mỗi người khi người ta không hiểu được cái ngoài đó, ta có những khởi ra những cái phiền não, những cái thì mình thấy từ đâu, không phải sự xác thân, thấy anh như cái đóng dẫn rồi không phải từ xác thân, là cái dụng từ cái mê muội vân giác. Ta nhận định cái này thì thấy rõ là có lý ra. Ở đây tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay trì tụng nghe nơi lời nói liền khiến cho ông tội mê từ nhiều kiếp một lúc đều tiêu diệt. Tụng rằng mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ con tu phúc tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung tâm ác nguyên lai tạo. Đó là văn âm của chữ Hán. Đây Hòa Thượng giải thích: tôi nhắc các cư sĩ tu hành, người mê chỉ biết tu phước mà chẳng tu đạo, nghĩa là người mê chỉ biết làm phước bên ngoài mà không biết buông xả các điên đảo vọng tưởng để trở về tâm thể chân thật. Chỉ nói tu phước liền là đạo, chỉ nói chúng tôi làm phước đó là hợp với đạo rồi, đó là tu rồi. Tổ mới giải thích tiếp: nếu phát tâm bố thí cho kẻ nghèo, người đói, biết phát tâm cúng dường chư tăng chư ni, đó là có phước nhiều lắm, chớ không phải là không. Nhưng trong tâm ba ác xưa nay cứ tạo, tức là ba ác tham sân si trong tâm chúng ta còn hoài. Biết bố thí, biết cúng dường thì có phước thật, nhưng chưa hết ba đập. Đó, thành ra ở đây đó mình thấy nhiều ý nghĩa. Những câu này mà đối với cái người mà chấp về cái tu phước đó, họ nghe họ thấy có chịu. Mà thật vậy đó, mình xét lại đi, mình tu phước đó, thì đúng là cái nhân quả, thì cái phước là mình về cái cõi lành, nhưng mà còn luân hồi, không hết cái nghiệp của sinh tử, phải không? Nhưng mà nếu mà tu phước á, thì cái phước này á, nó cũng có nhiều cái quả ở bên sau, cái quả là còn mê muội đó. Bây giờ theo cái ý mình niệm mình khởi mà, mình muốn làm gì đó là, nhưng mà cái ý mình mà bất ý một cái là nó trở thành cái quả đó. Cái sân si khởi nó buồn phiền. Tôi ví dụ giống như bây giờ bà con mình đồng bụng là đi làm từ thiện đó, đã đi phương nào người ta đang bị một cái thiên tai gì đó, rồi mình đi ồn ồn mình vận động đi làm tới đó, ta đi phương đó, các bạn tự tính tự rồi mình phát cho đồng bào đó. Nhưng mà không ngờ bị chính quyền chặn lại đó, là bây giờ cái này phải giao cho ấy. Thì mà đúng ra thật sự nhiều khi mình cũng không biết là ở đó bao nhiêu người khổ, thì mình nói nhờ ta, nhưng mình không, mình tự đi. Khi mà sai với mình cái bắt đầu mình phiền não, mình không chịu, mình nói phải tự tay mình đấy, rồi hai bên cái gây nhau sân hận lên, thấy không? Cái khước nó không muốn, mất bước rồi. Ba đập thanh xin không, và muốn tham làm cái bước tham, cái đó cũng là tác động của cái yếu tố của tham, thấy không? Chứ không phải tùy duyên đó, mình phải sáng suốt. À, mình phải muốn làm việc đó mới lợi ích cho đó, thì cái đó mình phải đi từng thành từng sao, mình phải hiểu, chứ không phải muốn mình làm theo cái ý mình gặp trở ngại cái gì phiền não gì, cái đó là nó trong cái phước nó là ẩn cái quả. Quả đó là do cái không như ý đó, rồi phiền não tham sân si nó khởi lên thì mất cái phước rồi. Đó tôi giải thích ra là bởi vì Phật tử mà học hiểu lý thì mới thấy chánh báo mới có y báo. Chánh báo là tự tâm của mình, y báo là chỗ mình sinh ra. Mà tự tâm mình để sanh sân si thì mất cái chánh báo rồi. Hạt giống ta mình cũng gieo tốt mà bị ba cái sâu bỏ ra nó làm hư rồi, là do sân si phiền não đốt. À, đó thành ra đó, ý như vậy đó. Thì cái câu này tổ giải thích. Nhiều khi mình nghĩ tôi bước là làm bước là xuống đảo phải. Đó, tham đi thi vẫn còn. Nghĩ tương tu quốc việt dục việt tội, hậu thế đắc quốc tội hoàng lai. Đảng hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Đó là cái phần âm hữu định nghĩa. Đây là tự nhiên thích. Các người tu cứ nghĩ rằng mình tu phước bố thí cúng dường là để hết tội, nhưng thật có hết tội chăng? Cho nên tổ dạy tiếp, tu phước thì đời sau được phước, nhưng nếu làm tội thì tội vẫn còn. Tại sao vậy? Vì mình làm phước là tạo nhân phước thì thọ quả phước, nhưng ba độc vẫn còn nguyên. Vì vậy có khi làm phước mà vẫn sân, cứ khi làm phước mà vẫn niệm bất bình, vân vân. Cho nên tội vẫn còn. Nhà Phật thường gọi thân chúng ta hiện tại là thân tổng báo. Tổng báo tức là cái quả báo chung, trong đó có lành, có dữ, có thiện, có ác, vân vân. Đó là Hòa Thượng ngài giải thích cái lời của Lục Tổ nói đó. Đúng đấy. Mình làm phước á thì cái quả của nó là mình thọ hưởng được cái phước, phải không? Chứ không phải là để mình dẹp hết cái tham nhân si đâu. Tham nhân si là những yếu tố của cái vô minh, của cái bản tâm mình đó. Mình làm cái việc đó thì tác động đó thôi, thì nhân bản là như vậy đó. Còn mà muốn hết này là phải là trí tuệ, phải tu tập sôi sáng lại thì mới là hết. Thế thì cái này không phải trên hình tướng tạo tác. Đó, mình hiểu rõ, mình chia sẻ rồi mình xét lại mình thấy rõ được cái chánh kiến của đạo Phật. Thì đó ở trên Đà Lạt á, Hòa Thượng giải thích cho một số Phật tử mình đi gần mình nghe rất giải thích rất hay. Đó có Phật tử mình lúc mới qua thì trong cái giai đoạn thất nghiệp á, thì được cái bên nhà nước họ trợ cấp, gọi là cái tiền người đi sống, gọi là tiền thất nghiệp đó, để mà sống. Nhưng mà khi có công ăn việc làm rồi thì bắt đầu họ không báo cáo, họ vẫn lấy tiền, vẫn có lấy cái tiền người thất nghiệp đó, nhưng mà họ không xài gì đâu. Họ đem làm bố thí cúng chùa này kia hay là gì đó, họ làm những việc tốt. Nhưng mà họ không báo cáo là họ đã có việc làm rồi, họ vẫn lãnh lương của nhà nước. Thì như vậy đối với mà giáo cái đạo Phật thì Hòa Thượng giải thích sao? Tôi thấy Hòa Thượng đưa một cái thí dụ này quá hay. Tức Hòa Thượng nói sao? Ở đây tôi đưa một thí dụ để Phật tử nhận định nha. Giống như một cái con chó, đó là chó, thì cái thấp kém hơn con người, nhưng mà nó sinh được ở trong nhà giàu có, được ẩm ồn, được chăm sóc, mà lâm lên một bồng lên xuống ngủ đệm nữa, nó sướng lắm. Còn con chó thì nó thay bị và ở trong cái chủ đồ bỏ đối khác này kia đó, thì nó khác. Thì cũng vậy đó, mình làm phước, mình là coi như làm phước thì vẫn phước, nhưng mà mình vẫn sanh ở nơi sung sướng được đó, nhưng mà cái tội mình vẫn phải trả. Mình làm được là người, là chó, là tự nhiên tính cuối cùng đó, cái tội mình phải trả, cái phước mình được hưởng. Tại vì cái của công của nhà nước á, tiền của nghĩa là của công, mà mình lại mà có việc làm rồi mình vẫn lấy của công đó để mình là làm những việc nên là phước là cá nhân mình đó, nó tạo phước đó, thì cái phước mình được hưởng, nó hưởng được cái sự mà người ta thương chùa chiều chuộng rồi đó. Nhưng mà mình làm chó, mình không phải là được làm người. Trời ơi, thượng giải thích rất sâu sắc. Nó vẫn có, nhưng mà phước vẫn hưởng, nhưng mà tội vẫn phải trừ, phải trả thôi. Cho nên phải hiểu như đó. Cho nên phải có trí tuệ thì chúng ta mới có phá được những cái nguyên nhân nhân quả này rõ từ bản thân mình. Còn tham muốn thì vẫn còn cái nghiệp luân hồi, nó tới gì lắm đó. Cho nên ở gần mình học rồi mình nghiệm là quá trình đạo lý không phải dễ đâu đó. Chúng ta chúng này mình nhận định rồi học rồi mới thấy, nhưng mà ứng dụng nó làm phước nhé, nhưng mà họ mê tín quá. Nghe thấy là phước thì mình tiền của nhiều thứ là, nhưng mà không có chánh kiến, không có gọi là chánh chi kiến, thì một phút giây nào đó sai lầm thôi, cái niệm khởi thôi thì cái phước này đó. Nhưng mà lửa sân nó thiêu cả rừng không rất là gì đó, nó mất hết. Cho nên nó phải hiểu cái trí tuệ là quan trọng để soi sáng được cái ngôi nhà của mình đó. Đừng có để tối tăm nữa thì tham sân si còn, thì mình mới bảo hộ được cái phước, vừa tùy duyên phước, nhưng mà cái sáng suốt này mình không làm nhận cái đạo lý nhân quả, thấy không? Thì rõ ràng không còn phiền não, không còn sân hận, thì cái phát nguyện, cái hướng đi của tâm linh mình nó đâu có làm nhận ở trong cái chỗ tối tăm lỗ khác đâu. Đó là như vậy đó. Ở đây mà nữa, người làm lành nhiều á thì hiện ra nhiều hướng tốt, được nhiều phước duyên. Người làm lành ít á thì thiếu tướng tốt mà cũng ít gặp phước duyên, nhưng cũng có một chút phước nên được sanh làm người. Vì vậy nhiều người có phước thật nhiều, được sanh trong những gia đình đầy đủ sung sướng, nhưng trái lại họ mang thân tật nguyền. Vì sao? Vì trong khi làm phước họ vẫn có làm tội, cho nên làm phước thì hưởng phước, tạo tội thì đền tội. Thân tổng báo của chúng ta là như vậy. Đó là cái thân tổng báo đó. Cho nên ở đây là Hòa Thượng giải thích rõ, không phải là ai đâu. Thân của mỗi người là tổng báo. Chúng ta có thể trong nhiều đời làm phước nhiều nên gặp được những điều tốt, điều thiện phù hợp với sở nguyện của mình. Nhưng lâu lâu cũng vẫn có cái xảy ra tai nạn hay có những điều bất như ý. Đó là vì từ đời trước đã tích lũy nhiều tội, nên bây giờ gặp duyên thì phải trả quả, chớ không có gì lạ. Hiểu như vậy, chúng ta không còn hoang mang trước những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình. Đó, cho nên cái này là phải là trí tuệ, cái hiểu được như vậy thì mới thoát khỏi được cái đạo lý gọi là nhân quả luân hồi. Có thể là cái quả mình xấu, thấy không? Cái quả mình xấu, cái nhân mình xấu, bây giờ mình thọ cái quả xấu, trong hiện tại quả xấu. Nhưng mà khi hiện tại này mình thức tỉnh, mình ở trong quả xấu này thức tỉnh thì mình sống bằng cách tốt đẹp, thì cái quả nó thành nhân. Quả thành nhân biến thành quả, quả thành nhân thì cái quả xấu lại biến thành nhân tốt rồi. Khi nhân tốt rồi nó tự thì nó sẽ sinh ra quả tốt. Đó như vậy đó, thì nó tương tục như vậy, thì cái sự mà chuyển đổi xấu tốt là trí tuệ. Giác tánh, cái trí tuệ thì mình mới chuyển được, chứ không phải mà mình nó là chuyển được dễ dàng đâu. Phải là nhận thức sáng suốt thì mình chuyển được. Thì cái gọi là cái luẩn quẩn của luân hồi đó, cái sinh sinh diệt đó, giống như nó con gà để trứng gà, gà rồi trứng gà nó nở con gà đó, tiếp tục vậy đó. Thì cái diện luân hồi thánh tử là vậy đó. Chúng ta từ cái nhân thọ quả rồi, thì cái quả này nếu thức tỉnh thì cái quả xấu, nhưng mà mình thức tỉnh thì gây tạo những cái hiện hữu xấu này thành tốt, thì đó cái quả thành nhân. Quả thành nhân thì nhân nó sẽ có quả tốt. Đó, cứ tương tục như vậy thì rõ ràng mình mới thấy rõ được cái bảo nhiệm, cái phước là trí tuệ. Cho nên phước huệ song tu, nhiều khi cho nó phước huệ song tu là một cái từ ngữ đó, nhưng mà thật sự đó, mình làm như thế nhưng mà mình biết tu tập, biết rồi ngồi lại soi xét lại ở con người đó mà sáng ra được bản tánh thì mới thật sự thoát được cái nghiệp mà luẩn quẩn sinh tử này. Đó, với câu thốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quán, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Đó, ở đây mình được giải thích: chợt gặp pháp sám hối chân thật của đại thừa, biết trừ những tâm tà, hành những tâm chánh, đó mới là không tội. Người học đạo thường ở trong tự tánh mình mà quan sát, tức cùng với chư Phật đồng một loại không khác. Nhìn lại mình để quan sát tự tánh mình, bỏ những lỗi lầm, dứt các tội duyên, trở về sống với tự tánh, thì mình với Phật không hai không khác. Nếu nhắm ra ngoài làm việc thì sẽ cùng với chư Phật khác xa. Đó là tổ đã chỉ thẳng pháp sám hối của đại thừa và đúng với hạnh của chư Phật. Đó là lời của Hòa Thượng giải thích. Nói tóm lại thì cái ý này là luôn luôn soi xét lại chính mình. Nó dùng cái từ ngữ đó mà tâm chỉ của mà sơ tổ Trúc Lâm là tám quan tự chỉ. Đó thì nó đầy đủ ý nghĩa đó. Thì luôn luôn là mọi cái động dụng chúng ta phải soi xét lại ở con người, từ cái giấy khởi ra ở đâu, rõ ràng mới hỏi được cái tự tánh. Nó là khởi ra muôn pháp. Ngô tổ di truyền thử đấu pháp, khổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục đương lai bức pháp thân, ly chư pháp tướng tâm trung tẩy. Đó, tổ của tôi chỉ truyền pháp đốn giáo này, khắp nguyện người thấy tánh đồng một thể. Đó là lục tổ, đó là chư tổ truyền thừa tới ngài ấy, là chỉ là các pháp đốn giáo. Đó, đốn giáo này thôi, nguyện cho người thấy tánh đồng một thể. Nếu muốn đời sau được thấy được pháp thân, tức phải lìa các tướng ở trong tâm, rửa sạch bóng dáng của sáu trần ngay trong tâm mình. Cho nên người tu diệt vọng là rửa sạch trong tâm mình những niệm tưởng nhớ đến người, đến cảnh. Đó là bóng dáng của pháp trần rơi vào tâm thức, cần phải tẩy trừ mới thấy được pháp thân. Đó, Hòa Thượng giải thích đó, muốn mà thấy được pháp thân tức là phải lìa các tướng ở trong tâm, mà giờ ngày dạy là buông này chứ. Đó chúng ta thì tức là mỗi tướng gì, bởi vì khởi lên là ý vọng, tôi nói rõ đó. Bởi vì khi mình ngồi thiền rồi là ý nó sẽ hoạt dụng, là bởi vì mắt mình hạn chế rồi, bây giờ mà hạn chế tay cũng hạn chế rồi, thì chỉ còn trong tâm. Nếu mà theo pháp như là sổ tức hay điện tức ấy, thì cái biến chỉ theo pháp thôi. Nhưng mà ý này cũng là lơ lửng cái ý thức nhận khởi. Mà bây giờ nếu mình quen rồi, qua thời gian công phu mà mình đã có cái định lực rồi, thì ý nó mới dừng được. Đó, thì ở đây là làm sao mà mình rõ được cái bản thể của cái tánh ý vừa khởi lên, tức là nó có bóng, có bóng của cái hiểu biết là thấy nhớ lại, thì mình phải buông. Buông để gì? Thử ra bây giờ mình buông thì rõ ràng trong cái rõ ràng không có cái vấn đề gì hết. Tôi nói kinh nghiệm này là chúng mình đó. Còn mà hãy mình bám thêm cái khởi lên đó, thì có vấn đề, có tư tưởng, có cái suy nghĩ, có cái thầm lặng. Nói đó, sắc thọ tưởng thức gì đó, bị cái khởi lên là cái sắc. Sắc cần ở trong cái kho mà phân biệt của mình là kho tàn thức đó. cái từ ngữ đó, cái trong đó nó khai khởi lên, nó khởi lên rồi bắt đầu mình thọ lên đó, thọ rồi thì tưởng ra, tưởng rút tiền ra ra rồi suy nghĩ là hành thức là phân biệt rõ ràng. Một tiến trình của năm uẩn đó hình thành ở trong cái tâm thức, cái hạt giống niệm. Còn bây giờ vừa mỗi đề môn tỉnh sôi lại, vừa bất giác phải lên buông tỉnh, cho nên niệm trước mê, niệm sau phải giác. Đó, cái này không phải đi biết nào mà là một cái kinh nghiệm công phu. Mình mới có nội lực tỉnh thì mình mới nắm giữ được này, các bạn. Mà tôi giải thích rồi theo lời mà thượng giải là mình cứ nhớ lại bài, không phải nha. Cái nhớ lại mình khởi lên cũng là vọng. Đó, tôi nói rõ đó. Mà cái tỉnh của mình là không phải vọng. Vừa nhớ lại phải nhìn liền, không chấp nhận. Giống như ở đây dùng cái từ lìa đó, lìa các tướng ở trong tâm. Lìa là không có bám theo. Tướng tốt xấu gì cũng không bám theo thì quả thật nó mất à. Thì rõ ràng cái sáng rõ ràng này thì mình sẽ thấy cái khi không có tướng nào thì nó như thế nào đó, thì rõ ràng mình biết tưởng mình soi là rõ mình chết là ai nữa, thấy không? Khi không có mình có biết chứ không phải không, mà cho nên đó là một lẽ thật trong công phu chúng ta phải khám phá ra. Nỗ lực kiến mạc du hậu niệm hố tuyệt nhất thế u nhược cổ đại thừa đắc kiến tánh kiền cung thiệt chuẩn chí tâm cầu. Trong các câu kệ chót của bài tụng, tổ khuyên chúng ta phải nỗ lực chớ có lơ là. Du là lơ là, nỗ lực để tự thấy bản tính mình, tự biết những niệm mà buông bỏ. Một niệm dứt là chỉ cho hơi thở cuối cùng vừa thở thì ra mà không hít lại thì một đời buông tay. Đó, vì vậy tổ bảo chúng ta phải nỗ lực tiến tu chớ có lơ là, chớ có chần chờ. Nếu một bên thở ra mà không hít vào thì một đời buông xuôi. Nếu gặp những hàng đại thừa được thấy tánh phải thành tâm cung kính, hay là cung kính chắp tay chí tâm cầu pháp đại thừa, chớ có lôi thôi kinh thường. Bởi vì người học đạo mà không được thiện tri thức chỉ dẫn thì một đời tu học cũng khó mà đến đâu. Đó là lời giảng của hòa thượng đó, vì câu tổ nói đó. Việc này không phải lơ là, việc mà để giải quyết cái khổ ở nơi mỗi người chúng ta phải học hiểu mà lơ là. Thật sự đó, cả một vấn đề nó tế nhị. Như tôi cảm nhận mà mình là khám phá được lẽ thật này, nội cái mà tánh nóng giận đó, mùi nó giận mình giải thích bạn hết. Người đời ta học ta đến mình để ta chờ nó khổ đâu, khổ buồn phiền, khổ nóng giận rồi gây gỗ nhau không cái gì nữa đó. Mà cái đó nằm ở đâu? Nó thân xác này ở đâu? Đó, cho nên tôi nói thật sự chúng ta phải khám phá ra. Đó, khám phá ra cái lẽ thật ở nơi con người của mình đi. Thì mình soi ra ngoài là mình mới có cái đủ cái phương tiện để mình trợ duyên cho người ta, cho người ta đang ở trong cái khổ. Nhiều khi trong hoàn cảnh người ta không có cơ duyên để mà học được cái pháp tối thượng này, ta phải lăn xả cuộc sống mà nào là phải tạo ra nhiều hoàn cảnh là thấy khổ, phải lo nhiều khi cái cô mang áo mặc mình nó ở nữa, phải lo cái chính phải không? Đâu có thì giờ nó ngồi không, mà nó ngồi thiền rồi đi học phải không? Đó, tôi nói thôi, mà ra mình đây có phút chiều mà mình không xét lại để mà cố gắng để mà mình làm cái việc để mà chia sẻ cái tinh thần giải thoát cho mọi người, đó là mình mắc cái lỗi đó. Bởi vì mình ở đây mình đâu có khổ làm cái gì đó, khổ nhận nhiều người thì khi ta khổ đau đến tiền đó mà mình không có một cái phương pháp nào thì đó là cái khuyết điểm của người tu. Cho nên nhắc lại đó, đây hòa thượng như thế, cái tổ nói này thì ý thức phải tụng lấy đi đây tu hành, nghe nơi lời nói mà thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm, như thường ở bên cạnh tôi, như lời nói này mà cảnh ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây, trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi, ai mà chẳng khai ngộ điều quan hỷ phụng hành. Đó, lời này á, thì mình thấy ở trong kinh Phật cũng đâu có khác. À, nói lời Phật nó mà giống như Phật cũng nói câu đó, là cái người mà không có thấy lại mình á, mà không có hành được pháp, dù cho xa ở gần Phật cũng phải xa Phật, là mình người ở xa Phật biết thực hành cái lời dạy của Ngài để mà tỏ sáng được cái chân lý đó, thì dù ở xa cũng như ở gần. Cho nên tổ nói đây là tuy cách tôi ngàn dặm nhưng thường ở bên cạnh tôi, như lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm. Đó, đó là một gì đó. Ở đây Hòa Thượng nói tóm tắt lại phẩm sám hối này gồm phần văn xuôi, trong đó tổ dạy ngũ phần pháp thanh phương vân vân, và phần kết thúc là bài tụng vô tướng văn dần, dễ hiểu dễ nhớ, y đó mà tu mới là cái tu chân thật. Tổ dạy rõ ràng tu là phải hướng về mình, không nên chạy ra ngoài, vì tu bên ngoài không bao giờ hết nghiệp được. Cho nên mỗi buổi tụng kinh chúng ta đều có tự quy y. Tự quy y là trở về với mình, tức là trở về ba thân thật: pháp thân, báo thân, hóa thân nơi mình sẵn có. Đó, tự quy Phật là trở về với thật của mình, tự quy pháp là trở về với pháp của mình, tự quy tăng là trở về với tăng của mình. Nơi mình có đủ ba thân Phật, nơi mình có đủ tam bảo, mình phải hướng về đó. Nghĩa là phải bỏ hết những niệm xấu do ngã mạn, cống cao, lừa dối, ác độc, vân vân. Bỏ cho hết sạch những niệm đó là biết tự quy y bản tánh thanh tịnh sẵn có, gọi là pháp thân Phật. Đó là Hòa Thượng giải thích là nó đầy đủ ý nghĩa của lời được tổ dạy. Buông cả hai niệm thiện ác để thấy báo thân Phật, rồi xoay các niệm trở về tự tánh, đó là hóa thân Phật. Đó, tức là chuyển hóa thân trở về thành Phật. Nói tóm lại, tự quy y không phải là tự quy với thân xác thịt này, mai mốt nó đã rã rồi còn đâu. Tự quy y là trở về tự tánh thanh tịnh, là pháp thân trở về tự tánh tròn đầy, không có hai niệm, là báo thân. Trở về tự tánh mình bằng xoay mọi niệm về nơi tự tánh, đó là hóa thân Phật. Đó, đó là lời dạy giảng của Hòa Thượng. Đó thì nó chấm dứt cái phẩm sám hối. Đó, kế tiếp sau là chúng ta học cái phẩm cơ duyên. À, cái phẩm này nó rất là hay, nhiều cái những vị gọi là đến tham vấn lục tổ, có những là đối đáp rất là hay. Thì sau chúng ta học qua cái phẩm cơ duyên. Bây giờ hết giờ rồi, mà tất cả chúng ta hưởng nguyện đem